Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 09, Phi Kiếm vừa ra Tam Giới Kinh. Converter, đá Kero Vân trong lòng bàn tay nâng một thanh phi kiếm. Phi kiếm mặt ngoài mưa bụi lưu chuyển, uy lực nội liễm, mà giờ khắc này bản mệnh phi kiếm ẩn chứa đại đạo. Lại cải biến, bản mệnh phi kiếm là cùng kiếm tiên một thể, thậm chí chính là kiếm tiên sinh mệnh một bộ phận. Trong phi kiếm cũng sẽ tự nhiên ẩn chứa kiếm tiên ngộ ra, kiếm đạo. Mà trước đó, Tần Vân là dựa vào tiên thiên kỳ vật, hỗn độn tinh kim, những vật này mới khiến cho Yên Vũ phi kiếm đột phá. Thậm chí Yên Vũ phi kiếm nội bộ tự nhiên diễn biến tạo thành một đầu đại đạo. Mà giờ khắc này, Tần Vân đến kim tiên đạo quả, sở ngộ ra đại đạo, bao hàm thiên địa nhân, căn cơ cực sâu, một thành liền chính là kim tiên đỉnh tiêm, cấp độ đại đạo. Còn tại Yên Vũ phi kiếm trước kia ẩn chứa đại đạo phía trên. Soạt, Yên Vũ phi kiếm nội bộ ẩn chứa đại đạo tự nhiên biến ảo. Nội tại cải biến, toàn bộ phi kiếm bộ dáng cũng phát sinh biến hóa, trở nên hơi dài nhỏ chút, thậm chí trong phi kiếm ẩn ẩn có tam trọng hư ảnh chất chứa. Ẩn chứa thiên địa nhân, tam trọng huyền diệu. Phi kiếm bản thân uy thế cũng mạnh một bậc. Trên bầu trời, hơn vạn dặm phạm vi trong mây đen khổng lồ, gương mặt hồng quang kia đột nhiên hai mắt trợn tròn. Xoe, nguyên bản hướng phía dưới oanh kích một đôi cánh tay nham thạch màu đỏ cũng bỗng nhiên thu hồi. Không tốt, trốn, mây đen khổng lồ vô cùng hoảng sợ. Liều mạng đi lên phương bay đi, chung quanh hư không phong cấm. Ngay cả ta cũng chỉ có thể từ từ bay. Có thể cái này Tần Vân phi kiếm lại có thể cưỡng ép xuyên thấu thời không? Có thể làm được một bước này, đầu tiên cảnh giới đến đầy đủ cao thâm, phải là ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo. Thứ yếu đến uy lực đủ mạnh, tại trong đỉnh tiêm tổ ma cũng chỉ có bộ phận làm được. Diệt tinh đại tôn giả thật luống cuống. Tần Vân làm đến một bước kia, đầu tiên khẳng định ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo, thứ yếu phi kiếm uy lực đầy đủ khủng bố. Hai đầu này, cái nào một đầu đều để Diệt Tinh đại tôn giả sợ hãi. Cái gì? Trong tinh không Phật môn 18 vị La Hán, thiên đình 108 vị thiên cương địa sát, các thần tướng cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Liền tại bọn hắn trước mắt, một cái đủ để khiến tam giới chấn động sự tình phát sinh. Thanh phi kiếm kia cưỡng ép xuyên thấu hư không trở lại Tần Vân lòng bàn tay một màn, hoàn toàn để bọn hắn phủ. Hắn ngộ ra được đỉnh tiêm đại đạo, hay là kiếm tiên? Những La Hán thần tướng này đều khó mà tin. Toàn bộ tam giới đại năng vốn là thiếu, mà kim tiên đỉnh tiêm cấp độ tồn tại bọn họ thì càng thưa thớt. Mỗi một cái địa vị đều cực cao, mà trong đó thiện chiến địa vị liền không tầm thường. Giống tu luyện bát cửu huyền công nhị lang chân quân, Dương Tiễn, chính là nhục thân thành thánh. Nhất mạch kim tiên đỉnh tiêm, đây chính là danh xưng thiên đình đệ nhất chiến tướng. Ngọc Hư cung đệ nhất chiến tướng, Hoa Quả Sơn vị kia, đồng dạng bát cửu huyền công kim tiên đỉnh tiêm. Lúc trước kém chút lật tung thiên đình, mà kiếm tiên, danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp. Thân thể là yếu chút, nhưng công kích thậm chí càng mạnh, đồng dạng là cực thiện chiến. Tại sao có thể như vậy? Hắc ám ma uyên ba già cung, ba già lão tổ nhìn thấy màn này đều sợ ngây người. Bất kỳ một cái nào ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo tồn tại, hay là thiện chiến, vậy cũng là tam giới nhân vật phong vân. Mặc dù luận tốc độ tu luyện, Dương Tiễn, con khỉ bọn hắn đều là tu hành rất ngắn thành tựu đỉnh tiêm kim tiên. Tần Vân tu hành mấy ngàn năm vẫn chỉ là một cái tán tiên. Bất quá cân nhắc đến xuất thân, Tần Vân đã đầy đủ chói mắt. Cái này Tần Vân trước kia nhất vẫn chỉ là nói hắn là nửa bước kim tiên, lại về sau liền so sánh đại năng, bây giờ đều nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo rồi. Hay là kiếm tiên, ba già lão tổ bốn khuôn mặt, có vặn vẹo, có dữ tợn, có điên cuồng, mà chính diện một tấm kia gương mặt càng tràn đầy tức giận. Tại sao có thể như vậy? Ta bỏ ra nhiều như vậy, ngay cả tiên thiên linh bảo thái âm bàn đều bỏ ra. Làm sao còn là thua rồi? Tần Vân, đáng chết Tần Vân, ba già lão tổ vô cùng phẫn nộ, mà mặt khác hắc ám ma uyên đông đảo tổ ma bọn họ xa xa nhìn thấy màn này. Đều có chút chấn kinh, đạo gia lại ra một cái đỉnh tiêm kim tiên, hay là kiếm tiên, không ít tổ ma đều run sợ e ngại, dù sao tuyệt đại đa số đều là phổ thông tổ ma cấp độ. Mà trong đó đứng đầu nhất mấy vị các đại lão ngược lại có chút nhẹ nhõm. Còn tốt, đạo gia mặc dù lại sinh ra một vị kinh thế chi tài, trực tiếp ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo, uy hiếp không thua gì cái kia Dương Tiễn. Đáng tiếc hắn là một vị tán tiên, sống tối đa cái hơn vạn năm, cuối cùng vẫn như cũ sẽ ở dưới thiên kiếp tan thành mây khói. May mắn hắn vì tiểu thế giới kia sớm độ kiếp thành tán tiên, nói đến diệt tinh hay là có công lao, chí ít làm cho Tần Vân sớm độ kiếp thành tán tiên, dùng một cái diệt tinh hủy đi một cái tuyệt thế kiếm tiên, giá trị, đúng, giá trị, quá đáng giá, vì ta ma đạo diệt trừ một cái đại uy hiếp. Hắc ám ma uyên đứng đầu nhất mấy vị tồn tại bọn họ vui vẻ nhìn xem màn này, tuy nói diệt tinh đại tôn giả cũng rất lợi hại, có thể ngộ chỉ là phổ thông đại đạo, cho dù dựa vào hỗn độn thần ma thiên phú, dựa vào thôn linh chi thuật, nuốt ăn vô số sinh linh tích lũy hùng hậu, có thể miễn cưỡng bộc phát ra tổ ma đỉnh tiêm thực lực, có thể cùng Tần Vân so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Đó là chân chính ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo kiếm tiên, là cùng Dương Tiễn đồng dạng, có thể uy hiếp tam giới sát thần tồn tại. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu nói hắc ám ma uyên bên này cao cấp nhất tổ ma bọn họ đều vui vẻ, như vậy một bên khác liền hoàn toàn ngược lại. Vu Môn, Long tộc, thượng cổ yêu tộc, các loại phương các đại năng lắc đầu. Cái này Tần Vân tiểu hữu tiềm lực phi phàm, cũng cùng ta hữu duyên. Đáng tiếc, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tây phương cực nhạc thế giới phát ra ánh sáng vô lượng, A Di Đà Phật nhìn xem màn này, khẽ lắc đầu. Ta vị sư đệ này có thể ngộ đỉnh tiêm đại đạo, nhưng vì sao lại thành tán tiên? Tại Thiên Đình Lê Sơn, một vị lão thái thái xa xa nhìn xem nơi này, có chút đau lòng, trong Bích Du cung đệ tử bây giờ chính là nàng cầm đầu. Một cái kim tiên đỉnh tiêm kiếm tiên thực lực đem thẳng bức kim tiên viên mãn, sẽ là Bích Du cung gần với nàng cường giả tuyệt thế. Nàng thật không cho nhìn thấy một cái trợ cánh tay, đáng tiếc lại thành tán tiên. Trước đó Tần Vân cũng không có ngộ đại đạo, miễn cưỡng ngộ ra mấy chiêu kim tiên cấp độ kiếm chiêu, thực lực so sánh đại năng mà thôi. Hắn thành tán tiên, mặc dù có chút đại năng cảm thấy thổn thức, nhưng là cũng không phải việc đại sự gì. Thế nhưng là khi Tần Vân nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo về sau, liền để tam giới không ít các cường giả đều bóp cổ tay thở dài. Lần này tổn thất quá lớn. Đỉnh tiêm đại đạo, Bích Du Cung, Linh Bảo Thiên Tôn nghiêng nhìn màn này. Từ khi hắn đại đệ tử đầu Phật môn về sau, hắn một mực chờ đợi, chờ một vị có thể kế thừa hắn kiếm đạo đệ tử. Hắn có chút xem trọng Tần Vân, thế nhưng chỉ là xem trọng thôi. Nhưng khi Tần Vân thành tán tiên, nhưng lại nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo, Linh Bảo Thiên Tôn mắt sáng rực lên. Hắn yên lặng nhìn xem tên đệ tử này của mình. Sao sao sao sao sao sao, Tần Vân trong lòng bàn tay có Yên Vũ phi kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, mây đen khổng lồ kia đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Trốn, ngươi trốn không thoát. Tần Vân nhìn Diệt Tinh đại tôn giả, liền phảng phất xem ở trong mạc nhện dãy giụa côn trùng. Nhẹ nhàng hơi vung tay, hưu, Yên Vũ phi kiếm liền cưỡng ép xuyên thấu thời không. Khi xuất hiện lại liền đã đến cái kia trốn chạy Diệt Tinh đại tôn giả phía trên. Cái gì? Ngay tại bay lên không? Muốn bay vào trong tinh không? Diệt Tinh đại tôn giả nhìn xem phía trên đột ngột xuất hiện thanh kia Yên Vũ phi kiếm, một thanh phi kiếm nho nhỏ, lại làm cho hắn hoàn toàn sợ hãi. Hắn lập tức muốn chuyển biến lách qua. Diệt, Tần Vân nhẹ giọng quát mắng. Yên Vũ phi kiếm đáp xuống, hướng phía dưới đánh tới. Oanh phi kiếm nho nhỏ, lại dẫn động vô tận thiên địa chi uy. Chung quanh mấy vạn dặm thiên địa đều vặn vẹo, cùng nhau đánh về phía dưới mây đen khổng lồ. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệt Tinh đại tôn giả nhìn xem phía trên mấy vạn dặm thiên địa tựa như một thể. Toàn bộ nghiền ép xuống tới, không khỏi sợ hãi vạn phần. Oanh mấy vạn dặm thiên địa như một thể, theo phi kiếm toàn bộ nghiền ép xuống tới. Uy thế cường tuyệt, Tần Vân ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo. Kiếm đạo của hắn bao hàm thiên địa nhân, đối với thiên địa thời không nắm giữ cực kỳ lợi hại. Bây giờ chính là trực tiếp lôi cuốn mấy vạn dặm phạm vi tất cả thiên địa chi lực, nhất cử muốn chấn sát. Bình thường cường giả giao thủ chỉ là mang theo thiên địa chi lực, Tần Vân lại là trực tiếp khống chế mấy vạn dặm phạm vi thiên địa. Toàn bộ đại xương thế giới, tiểu thế giới thiên địa chi lực bị hắn trong nháy mắt nắm trong tay 1/3. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng mặt đất vô số phàm tục, ảnh hưởng hải dương, hắn hoàn toàn có thể khống chế càng lớn phạm vi thiên địa. Oanh, phảng phất tinh thần va chạm lẫn nhau, mà Diệt Tinh đại tôn giả hiển nhiên là yếu thế một phương. Hắn toàn lực huy động một đôi cánh tay nham thạch màu đỏ đi ngăn cản. Có thể cánh tay bị nghiền ép trở về, mây đen bị nghiền ép bắt đầu chôn vùi. Đợi đến Tần Vân tán đi vô tận thiên địa chi lực, mây đen hoàn toàn chôn vùi, chỉ còn lại có một đoàn cất giấu hai cánh tay hồng quang còn sót lại. Vẻn vẹn mang theo mấy vạn dặm thiên địa khủng bố một kích, Diệt Tinh đại tôn giả thân thể liền bị hủy đi vượt qua 90%. Tha mạng, tha mạng, Diệt Tinh đại tôn giả cầu xin, tha mạng. Từ xé rách thời không chỗ sâu, Tần Vân từ đó đi ra, Yên Vũ phi kiếm lơ lửng hắn bên người. Hắn nhìn xem đoàn hồng quang vẫn như cũ có mấy trăm dặm phạm vi kia. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tha mạng của ngươi? Tần Vân hỏi. Ta có hai kiện tiên thiên linh bảo, đều nguyện hiến cho Tần kiếm tiên ngươi. Trong hồng quang kia có gương mặt, nịnh nọt liền nói, còn có ta những bảo vật khác, đều nguyện hiến cho Tần kiếm tiên ngươi. Giết ngươi, những này vốn là ta. Tần Vân nhìn xem hắn, cái này, chấm ngoặc kép, trong hồng quang kia gương mặt có chút bối rối. Đi theo liền nói, ta còn biết một bí mật lớn. Các ngươi đại xương thế giới bí mật, ba già lão tổ vẫn muốn chiếm lĩnh các ngươi đại xương thế giới. Chẳng lẽ ngươi liền không nghi ngờ sao? Ta đại xương thế giới bí mật. Tần Vân trong lòng căng thẳng, lập tức truy vấn, bí mật gì? Im miệng, im miệng. Diệt Tinh đại tôn giả não hải truyền đến thanh âm. Diệt Tinh, ngươi đừng quên, ngươi cùng ta ký tâm ma chi quyển, muốn bảo mật. Ta đều phải chết, còn quản cái gì tâm ma chi quyển. Trong hồng quang gương mặt lập tức gầm thét, tiếng hét phẫn nộ vang vọng hư không. Mà lại Tần Vân đều trưởng đỉnh tiêm đại đạo, ba già, ngươi còn vọng tưởng chiếm lĩnh đại xương thế giới. Tần Vân phẩy tay áo một cái, chung quanh thời không ngăn cách, ngay cả nhân quả liên hệ đều bị cách ly. Ba già lão tổ không cách nào lại truyền âm tới, nói cho ta biết, đại xương thế giới bí mật gì? Tần Vân hỏi, Tần kiếm tiên, ngươi có thể đạo tâm phát thệ, đưa ta đi hắc ám ma uyên. Trong hồng quang gương mặt nói ra, chỉ cần ngươi lập xuống lời thề, ta liền nói cho ngươi đại xương thế giới bí mật. Ngươi không lập thể, ta tuyệt không nói. Đạo tâm phát thể, Tần Vân tiếng hừ lạnh. Hưu, Yên Vũ Phi kiếm hóa thành một đầu tối tăm mờ mịt kiếm quang. Trong nháy mắt quán xuyên hồng quang kia, từ một bên xuyên thấu đến một bên khác, những nơi đi qua mưa bụi mịt mờ. Hồng quang không ngừng bị ăn mòn chôn vùi. Hồng quang gương mặt huy động liên tục múa một đôi cánh tay to lớn kiệt lực ngăn cản. Đều ngăn cản không, không không, hưu, Yên Vũ Phi kiếm trở lại. Lại là một kiếm xuyên qua. Nói đến chậm chạp, kỳ thực chính là Yên Vũ Phi kiếm vừa đi vừa về quán xuyên hồng quang mấy trăm dặm phạm vi kia. Mấy trăm dặm phạm vi hồng quang liền hoàn toàn bị ăn mòn chôn vùi. Chỉ còn lại có bộ phận vật phẩm lưu lại. Đôi cánh tay nham thạch màu đỏ kia đồng dạng lưu lại. Tần Vân đều có chút cảm khái. Bàn tay mình nắm đỉnh tiêm đại đạo về sau. Thôi phát bản mệnh tiên thiên phi kiếm ba kiếm mới giết hắn. Hoàn toàn chính xác khá khó xử quấn. Ngươi còn sống. Đối với tam giới nguy hại quá lớn. Một cái bí mật còn đổi không được mệnh của ngươi. Còn đại xương thế giới bí mật. Có thể từ từ tra. Tần Vân trong mắt có vẻ lạnh lùng. Cái này diệt tinh đại ma đầu tai họa vô số. Nếu như lần này không giết. Đối phương trốn đến hắc ám ma uyên. Chờ chính mình hơn vạn năm sau thua ở tán tiên chi kiếp dưới. Cái kia diệt tinh đại ma đầu lại có thể tiếp tục đi ra làm hại. Hoa, bỗng nhiên toàn bộ đại xương thế giới đều tắm rửa tại kim quang dưới. Thậm chí ngay cả trong tinh không đều tắm rửa tại kim quang dưới. Trong tinh không La Hán bọn họ, các thần tướng đều rung động. Hạo Thiên Khuyển cũng nhịn không được kinh hô. Trên trời rơi xuống công đức. Như thế đại động tĩnh. Được bao nhiêu công đức? Dương Tiễn quan sát phía dưới thì nói ra, luận tội nghiệt chi sâu, diệt tinh đại ma đầu sợ là có thể xếp tới toàn bộ tam giới năm vị trí đầu. Giết hắn, tự nhiên có vô tận đại công đức, mà đại xương thế giới, giữa không trung, Tần Vân đứng tại đó, vô tận công đức hội tụ bản thân, kim quang choàng tại thân, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.